Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương tại sao lại muốn trêu đùa họ như vậy? Lông Đỏ là tâm phúc nàng bồi dưỡng nhiều năm, ngoài thân tính đắc lực. Những ngày tháng cô đơn, nàng đều dựa vào sự che chở chu đáo của Lông Đỏ để an ủi. Thân phận của nàng đặc biệt, nếu không có thuộc hạ đủ mạnh, căn bản không thể nào có quan hệ bình thường với nàng. Cho nên Lông Đỏ đối với Cư Nhã phu nhân mà nói, là người nàng thật lòng yêu quý. Giờ đây tâm đầu nhục bị người tàn phá, Cư Nhã phu nhân làm sao chịu đựng nổi. Nàng đột nhiên đứng dậy, hướng về phía sương mù trong không khí hét lớn, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Sĩ khả sát, bất khả nhục. Nếu ngươi thật sự muốn sỉ nhục chúng ta, cứ việc tới. Ân, ta đến, rồi sao? Cư Nhã phu nhân hít thở dồn dập, nàng là siêu phàm giả cấp 4, bình thường mà nói, siêu phàm giả cấp 4 khi gặp phải loại uy hiếp này, đều sẽ vô thức phản kích. Nhưng Cư Nhã phu nhân không làm vậy, nàng quá hiểu thực lực của mình. Lông Đỏ đều không phải là đối thủ của đối phương, thậm chí bị đối phương ngược sát không chút do dự. Mình tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng, phải kiềm chế. Chỉ có kiềm chế, mới có cơ hội lật bàn, Lông Đỏ mới có cơ hội sống sót. Các hạ là Lã Lạc sao? Bóng người trong sương mù không rõ. Cư Nhã phu nhân cũng không dám dùng đèn điện thoại chiếu thẳng vào đối phương như lúc trước. Mà Lã Lạc trong sương mù dường như cũng không có ý định giấu giếm gì. Có hay không, có thể làm khó dễ được ta. Lại giả bộ lên. Nhưng Cư Nhã phu nhân thực sự bị lời nói này của Lã Lạc làm cho giật mình, nàng không dám hỏi tiếp. Có lỗi, là chúng ta ngu dốt và kiêu ngạo đã xúc phạm các hạ, nếu các hạ có yêu cầu gì, ta nhất định sẽ hết sức bồi thường. Ngươi đang thương lượng điều kiện với ta sao? Dĩ nhiên không phải, những bồi thường này là vô điều kiện. Ta chỉ hy vọng những bồi thường này có thể bù đắp phần nào sai lầm trước kia của chúng ta. Cư Nhã phu nhân đã nghĩ thông suốt, cho dù đối phương có phải là Lã Lạc hay không. Thực lực của hắn đều là kinh người tuyệt đối, thậm chí chuyện biệt thự trên núi, đều là do chính hắn tự mình làm. Nếu trước đó Cư Nhã phu nhân còn hoài nghi về thực lực của đối phương. Nhưng giờ đây, Cư Nhã phu nhân đã sợ như con chim sợ cành cong. Ngược sát Lông Đỏ, có thể tự mình giải quyết hết những quái dị ở biệt thự trên núi cũng là điều bình thường. Bồi thường cái gì, ta sẽ nói sau, ta chỉ muốn hỏi các ngươi, thánh khí các ngươi nói tới, rốt cuộc là cái gì? Cư Nhã phu nhân hơi kinh hãi, quả nhiên là nhắm vào thánh khí mà đến sao? Chẳng lẽ đối phương đã biết bí mật của thiên chiếu? Mặc kệ, không thể tiếp tục đối đầu với người nguy hiểm như vậy. Thánh khí, chính là vật còn lại của thủ lĩnh cấp quái dị, cũng chính là bộ phận mạnh nhất của thủ lĩnh quái dị. Cư Nhã phu nhân kể hết mọi thông tin về thánh khí cho Lã Lạc. Thậm chí cả chuyện tế tự triệu hồi cũng nói ra. Ý chí cầu sinh mãnh liệt, Lã Lạc xem như hiểu. Tác dụng của thánh khí là sau khi tế tự sẽ lại đúc thành quái dị. Sau đó còn có thể bị người khống chế. Cảm giác này, sao lại có phần quen thuộc? Chẳng phải là một phiên bản yếu hóa của triệu hồi người sao? Hay là đã cắt giảm qua N phiên bản? Chỉ cần nhìn cách nói này, Lã Lạc lập tức hiểu ra. Đúng vậy, phương thức sử dụng loại năng lực này, chẳng phải chính là phiên bản yếu hóa của triệu hồi người sao? Lại là danh sách. Chẳng lẽ danh sách của đế quốc đã bị phá giải thành những mảnh nhỏ hơn, phân tán khắp các ngóc ngách của đế quốc? Suy nghĩ cũng vô ích. Lã Lạc lại nhìn về phía Cư Nhã phu nhân. Rất tốt, thành ý của ngươi không tệ, nhưng ta còn có một chuyện nhỏ muốn nói với ngươi. Ngài cứ nói. Có chuyện gì cũng được. Biệt thự trên đỉnh núi là của ngươi sao? Đúng, là của ta, thế nào? Ta rất thích nơi đó, ngươi đưa ra một cái giá đi. Lã Lạc lại muốn biệt thự trên đỉnh núi. Thế nhưng đó là nơi thiên chiếu tỉ mỉ chuẩn bị trận tế tự A. Cư Nhã phu nhân có thể từ chối sao? Đương nhiên là không. Dù biệt thự trên đỉnh núi trị giá vài trăm triệu, thậm chí hơn 10 tỷ, nhưng so với mạng sống của mình, nàng vẫn sẽ chọn mạng sống của mình. Lã Lạc tiên sinh mắt nhìn rất tin tường, biệt thự trên đỉnh núi quả là một nơi tốt, hoặc là 20 triệu. Lã Lạc nhướng mày. 20 triệu. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nói lại lần nữa. Cư Nhã phu nhân sắp khóc. Ý tứ của Lã Lạc. Cái kia, 50 triệu. Ân. Lã Lạc chỉ phát ra một âm thanh. 80 triệu, 80 triệu, 80 triệu. Ân, tạm được, nhớ kỹ chuẩn bị đầy đủ thủ tục, cả thẻ ngân hàng, rồi hẹn thời gian giao dịch cho ta. Được được, nhất định sẽ gửi đến. Vài ngày sau, Cổ Phương trầm ngâm nhìn đống tài liệu, chìa khóa, văn kiện và một tấm thẻ ngân hàng trên tay. 80 triệu tiền vốn, hợp đồng hợp tác với Thiên Chiếu Hội, điều khoản vô cùng bất bình đẳng. Chìa khóa biệt thự trên đỉnh núi, khế đất, có thể tùy ý cải tạo. Còn có một đống đồ vật linh tinh mà hắn không biết là gì. Tất cả đều do Lã Lạc gửi chuyển phát nhanh tới, phí vận chuyển chỉ 8 khối. Vận chuyển những thứ này chỉ tốn 8 đồng, Cổ Phương đã cảm thấy lã lạc hết sức bất thường. Đương nhiên, càng kỳ quái hơn là những việc lã lạc làm trong mấy ngày nay. Chỉ trong vòng một tuần, lã lạc đã hoàn thành căn cứ, tốc độ này quả thực kinh người. Hắn hành động như vậy, chẳng phải khiến ta trở nên ngu xuẩn sao? Lạc ca tiến độ nhanh như vậy sao? Cổ Phương liếc nhìn bộ đồ giao đồ ăn của Kỷ trên người mình, rồi lại nhìn 8 tờ đơn trong tay, cuối cùng hạ quyết định. Hắn trực tiếp xóa tài khoản giao đồ ăn của Kỷ của mình. Giao đồ ăn quả thực là công việc không có tiền đồ, với năng lực như vậy mà giao đồ ăn, chẳng khác nào lãng phí tài nguyên. Nghề giao đồ ăn này, bỏ cũng được. Cổ Phương nhìn chiếc xe nhỏ của mình, thầm nghĩ công việc cũng không làm nữa, chiếc xe mới này có nên đập nát thành sắt vụn không? Suy nghĩ một hồi, vẫn không đành lòng. Đều là người lăn lộn trong cuộc sống, ai mà chẳng sợ nghèo. Chỉnh lý xong suy nghĩ, Cổ Phương phóng xe đến biệt thự trên đỉnh núi. Theo lời lã lạc, hắn đã liên hệ Chu Khải, phái thêm người trợ giúp, xử lý vệ sinh biệt thự và tăng cường bảo vệ. Nhân lực của bọn họ không nhiều, thành viên cốt cán chỉ 200 người. Quy mô này ở đế quốc, 200 người quả thực không đủ xem. Nhưng dù sao cũng phải sửa sang lại căn cứ trước đã. So với giao hàng, ta vẫn phù hợp với ám sát và điều tra hơn. Một bên khác, Đồng Tâm Trúc đang nhanh chóng thu thập thông tin liên quan đến câu lạc bộ tri thức của Khải Ân Mật Tu, chuẩn bị cho đại hội câu lạc bộ sắp tới. Có lẽ hiện nay giới siêu phàm rất giàu có, nhưng có tiền cũng phải có con đường tiêu xài hợp lý. Không hiểu chuyện mà lấy ra mấy chục ký ám linh thạch, đặt ở bất cứ đâu cũng sẽ bị điều tra, thậm chí bị chính phủ đế quốc để mắt tới. Cho nên, một nguồn lợi hợp lý rất quan trọng. Việc này cũng giống như đường dây rửa tiền, không có đường dây rửa tiền thì không xứng đáng gọi là thế lực, nhất là những tổ chức vũ trang như công ty siêu phàm giả. Cuối cùng là lã lạc, đang nhàn nhã uống cà phê trong văn phòng. La Dịch ở bên cạnh khéo léo điều chỉnh eo lưng, mài xong một bình cà phê cho lã lạc. Sự việc xảy ra ở Tịch Dương Đại Hà, mặc dù La Dịch rất muốn hỏi xem có phải lã lạc làm hay không, nhưng lã lạc không chủ động nói, nàng cũng không dám hỏi. Vì chuyện này quá lớn, lớn đến mức Đông An thị cũng chịu không nổi. Nàng tầm nhìn hạn hẹp, chuyện lớn như vậy, nàng không nắm chắc. La Dịch là người hiểu chuyện, nên cũng không hỏi. Lã lạc trở về bình an vô sự, tự nhiên là chuyện đáng mừng. Nhưng từ đó về sau, thái độ của La Dịch đối với lã lạc đã hoàn toàn thay đổi. Khác với vụ án bán sơn biệt thự, lần này lã lạc mang đến cho La Dịch cú sốc trực quan hơn. Những thương lượng bất hợp lý từ Thiên Chiếu Hội, cho thấy Thiên Chiếu Hội rất sợ hãi. Ít nhất là Thiên Chiếu Hội ở Đông An thị rất sợ hãi. Thương lượng hai bên hoàn toàn bất bình đẳng, thậm chí xuất hiện phí bảo hộ khu vực 91 mở loại hình bất hợp lý. Sĩ Thiên Chi Dực 9, Thiên Chiếu Hội 1. Vậy thứ gì có thể khiến Thiên Chiếu Hội sợ hãi? Sức mạnh như thế nào? La Dịch đương nhiên không cho rằng đây là Thiên Chiếu Hội bỗng dưng phát thiện tâm, cũng không cho rằng đây là hiệu quả câu lạc bộ do nàng phát triển. Rõ ràng, chủ mưu vẫn là Lã Lạc. Lã Lạc, vị đại thần này, mang đến cho Sĩ Thiên Chi Dực những thay đổi không hề giống nhau. Những thay đổi này hiện tại mang lại lợi ích to lớn, còn về tương lai qua cầu rồi hãy lo chuyện xuống cầu. Đừng nói đến việc Lã Lạc mài cà phê, cho dù là làm ấm giường, La Dịch cũng là người đầu tiên. Với thực lực, tuổi tác, ngoại hình và tiềm lực hiện tại của Lã Lạc, có rất nhiều người muốn làm ấm giường cho hắn, thậm chí có thể nói, làm ấm giường cũng là chuyện phải tranh giành. Cho nên, đó không phải là vấn đề mất mặt, La Dịch cũng không thấy có gì. Hôm nay còn xử lý án không? Hôm qua mới vào một nhóm. Có vài vụ án mới rất thú vị, ngài có thể thấy hứng thú. Đặt cà phê xuống, La Dịch nhỏ giọng nói. Nàng không hiểu sao Lã Lạc mạnh như vậy mà còn xử lý những vụ án siêu phàm cấp thấp. Giao cho người khác làm, tự mình tu luyện không tốt sao? Nhưng nàng rất hiểu chuyện, càng là chuyện kỳ quái, nàng càng không hỏi lung tung. Gần đây tiếp xúc, nàng cảm thấy nhu cầu của Lã Lạc. Lã Lạc thích những vụ án kỳ lạ, càng kỳ quái, hắn càng hứng thú. Cho nên mới hỏi thăm như vậy. Lã Lạc nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi gật đầu. Ân, lát nữa đi với Dương Địch. Tốt, câu lạc bộ vừa chuẩn bị xe cho các ngài, bằng lái cũng đang làm. Đa tạ, tiểu thư La Dịch, nhiều việc nhờ có cô mới thuận lợi như vậy. Lã Lạc không hề phóng đại, chỉ riêng việc La Dịch không quản khó khăn giúp hắn và Cổ Phương làm các loại giấy tờ chứng nhận, cũng đã đáng cảm ơn. Thẻ căn cước đế quốc không khó lấy, vì không có quốc gia đối địch, nên không có gián điệp, nhưng chứng minh thân phận thì rất khó. Việc này phải ghi vào hồ sơ, La Dịch có thể giúp hai người làm tốt những việc này quả thực không tồi. Tuyệt đối đừng nói vậy, Lã Lạc, ngài với người khác khác nhau. La Dịch liếc mắt nhìn Lã Lạc, nhưng Lã Lạc làm như không thấy. Hắn không phải là máy đóng cọc, đối với mỗi người phụ nữ đều có chút gì đó, mệt chết mất. Phụ nữ là sinh vật phiền phức nhất, nhiều phụ nữ sẽ chỉ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của hắn. Tốt, thời gian không còn nhiều. Lã Lạc đứng dậy, đi tới phòng vụ án của Sĩ Thiên Chi Dực. Mặc dù gần đây Sĩ Thiên Chi Dực hiệu suất rất cao, nhưng thời gian vẫn còn ít, hiệu quả và tỷ lệ phá án vẫn chưa kịp tuyên truyền. Cho nên, án của Sĩ Thiên Chi Dực cũng không nhiều. Khi Lã Lạc bước vào phòng vụ án, hai ba thành viên Sĩ Thiên Chi Dực đều cúi đầu không dám nói. Quan hệ giữa các siêu phàm giả chính là như vậy. Lã Lạc cường thế, mang đến áp lực lớn cho những thành viên bình thường. Khi Lã Lạc đến, tất cả mọi người ngưng động tác, chờ Lã Lạc chọn trước. Đây là sự tôn trọng đối với cường giả, cũng là không muốn xung đột với Lã Lạc. Dù sao, không phải ai cũng muốn leo lên, đều muốn đi nịnh bợ cao thủ. Người quẹt thẻ thì ở đâu cũng không thiếu. Lã Lạc đối với tình cảnh này dường như phớt lờ, nếu là trước kia, hắn hẳn sẽ e dè ánh mắt của những người này. Nhưng tại đế quốc, thời gian của hắn quả thực eo hẹp, không thể tiêu phí nhiều tâm lực vào những mối quan hệ sau này khó lòng dùng tới. Như thường lệ, Lã Lạc tùy tiện chọn vài án hồ sơ. Với thực lực của hắn, Sĩ Thiên Chi Dực có thể nhận được bản án, độ khó chẳng đáng kể. Hắn làm những nhiệm vụ này chỉ để nhanh chóng nắm bắt loại án siêu phàm hiện tại đế quốc đang gặp phải, hiểu rõ hoàn cảnh biến dạng của đế quốc, cũng như nguyên nhân quái dị sinh ra. Nói thẳng ra, đó là khảo sát thực địa. Dương Địch. Rời khỏi phòng án, Lã Lạc đến sân huấn luyện gọi Dương Địch. Là thành viên sáng lập Phượng Hoàng Kỳ, Dương Địch đang tự chụp ảnh trước gương. Nghe tiếng gọi của Lã Lạc, nàng vội vàng nằm xuống, làm hai cái chống đẩy, tỏ vẻ mình đang nỗ lực. Thực ra, người quan sát như Lã Lạc, hiểu biết nhiều chuyện không phải dựa vào mắt thường. Đang cố gắng tu luyện sao? Lã Lạc chân thành hỏi. Đúng vậy. Đúng vậy. Hôm nay không làm 3.000 cái chống đẩy, phát sóng trực tiếp ăn cứt 3 cân. Ta thấy vẫn thôi đi, theo cách tu luyện của nàng, ta sợ nhà vệ sinh không đủ phân. Không sai, vẫn nhiệt tình như trước, quả nhiên là cộng sự tốt của ta. Lã Lạc khen ngợi, khiến Dương Địch thoải mái toàn thân. Nhìn xem, đó gọi là khí thế. Đây mới gọi là khí thế. Nàng không chăm chỉ sao? Dĩ nhiên là không, nàng chỉ thiếu một người hiểu mình như Lã Lạc mà thôi. Hiện tại muốn đi điều tra án sao? Việc tu luyện ta có thể tạm gác. Thiết bị huấn luyện phân bộ không nhiều, ta nên cho người trẻ tuổi nhiều cơ hội hơn, để bọn họ đừng lười biếng. Lã Lạc nhìn phòng huấn luyện vắng vẻ, vẫn không hiểu sao Dương Địch lại thốt ra lời như vậy mà không đỏ mặt. Tốt, có lẽ đạo hạnh ta còn cạn. Khí thế cũng nhỏ. Đi thôi, hôm nay câu lạc bộ cho mình xe, về sau không cần đón xe nữa. Thật. Vậy nhanh lên, ta lái xe số 6. 3 ngày, Lã Lạc vẫn duy trì hiệu suất cao như cũ, hai bản án chỉ giữa trưa đã xong. Dương Địch đã sớm thấy quen. Là biểu tượng của tổ hợp, nàng không đánh giá hiệu suất của Lã Lạc. Không tin đồn, không bịa đặt. Nhưng bản án thứ 3 hôm nay dường như có chút khác biệt. Vụ án này cần đến nơi khác. Hang đá đều có hiện tượng kỳ dị loại bỏ. Nghe nói có quái vật tấn công người trên đường. Xa như vậy, sao lại gửi đến đây? Đường đi ven đường, cũng có thể nói là thông suốt. Nhưng loại án này thường rất rắc rối, Lã Lạc, muốn đi không? Thang đá đều. Lã Lạc biết, Thang đá đều là thành phố lớn của khu Quý Tây, tương đương với tỉnh lỵ. Thành phố này so với Đông An thì đương nhiên ưu việt hơn nhiều. Qua những ngày tìm hiểu, hắn đã hiểu rõ Đông An thị 7-8 phần. Trừ việc chưa tiếp xúc với cơ quan chính phủ địa phương, phần lớn phương thức vận hành của câu lạc bộ, cùng điều kiện xảy ra sự kiện siêu phàm, hắn đều đã rõ. Đi thang đá đều xem xét, cũng không tệ. Nếu nhận án, đương nhiên phải làm, có thể đi. Hắc hắc, vậy thì tốt, chúng ta có thể đi thang đá đều chơi đùa. Không đúng, là đi phá án, việc đứng đắn. Nhìn vẻ mặt phấn khích của Dương Địch, Lã Lạc cũng có chút mong chờ. Thang đá đều hẳn là thành phố lớn đầu tiên hắn đến ở đế quốc, nơi như vậy sẽ khác biệt ra sao so với các thị trấn nhỏ và liên minh đất chết. Cần xem xét kỹ càng. Đêm khuya, trong một nhà máy nước ở thang đá đều, đang diễn ra một trận chiến đấu kịch liệt nhưng thầm lặng. Vô số sợi tóc đen quấn lấy một vị tướng quân mặc áo đỏ, Khải. Nhưng sợi tóc dường như không thể trói chặt bộ áo giáp kiên cố mạnh mẽ đó. Vạn nhận. Bang. Áo giáp bắn ra những lưỡi đao tinh xảo, trong nháy mắt cắt nát những sợi tóc xung quanh. Chiến sĩ mặc áo giáp lập tức tiến lên, đến trước mặt Tần Quảng Ngư, chém xuống một đao. Những sợi tóc ngăn cản không thể ngăn cản tần số rung động cao trên lưỡi đao, bả vai bị chém ra trong nháy mắt. Máu tươi chảy ròng. Cả hai tới gần phía sau, Tần Quảng Ngư lập tức bóp nát một cái đầu lâu. Oanh. Vụ nổ đầu lâu mang lại lực xung kích, khiến hai người lại kéo dài khoảng cách. Tần Quảng Ngư toàn thân đẫm máu, nhưng chiến sĩ mặc áo giáp kia lại không hề hấn gì. Đơn giản như mai rùa. Thủ đoạn tấn công của nàng hoàn toàn vô hiệu, khả năng phòng thủ của chiến sĩ khôi giáp này đơn giản phi lý. Tần Quảng Ngư rõ ràng cảm nhận được thực lực và năng lượng của đối phương không bằng mình, nhưng chỉ dựa vào bộ áo giáp này, đã đánh cho nàng không còn sức phản kháng. Tiếp tục như vậy không được. Tần Quảng Ngư nắm chặt hai tay, vô số sợi tóc từ trên người nàng bộc phát, che kín bầu trời, như tấm màn đen giáng lâm. Người mặc áo giáp, quản sa, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Thực lực của nữ nhân trước mắt này vượt quá tưởng tượng của hắn, còn trẻ như vậy mà lại đạt được cảnh giới này. Trạng thái bình thường của hắn căn bản không phải đối thủ, chỉ khi mặc áo giáp vô thần mới có thể áp chế nàng. Điều này thật khó tin. Quản Sa bắt đầu nghi ngờ, nữ nhân này có phải là hậu duệ cốt cán nào đó của thế lực lớn nào đó trốn đi. Điều khiến Quản Sa khá bất ngờ là, nữ nhân này dường như không có vũ khí trang bị gì đặc biệt. Kỹ năng chiến đấu và thực lực tuy rất xuất sắc, nhưng về mặt khí cụ lại gần như bằng không. Dù sao, trước tiên bắt nàng lại, những gì cần biết sẽ được biết. Nhìn những sợi tóc đen như che trời, Quản Sa dùng chiến đao đâm vào mặt đất, miệng lẩm bẩm, thế nhân ca tụng thần, niệm thần, bái thần, ta không tin cũng. Thế nhân quán ta, ghen ta, hại ta, ta không giận cũng. Không tin, vô thần, thì quỷ thần vô hại tại ta. Đao quang chỉ, đều là tro tàn. Vừa dứt lời, một đạo đao quang vút lên trời phá vỡ tấm màn đen, như một tia hy vọng trong bóng đêm. Vô số sợi tóc đập vào áo giáp vô thần, phát ra tiếng len keng. Nhưng đây rõ ràng là đòn tấn công mạnh nhất của Tần Quảng Ngư, vẫn không có hiệu quả gì với áo giáp vô thần. Cảm giác này giống như lả lạc. Phốc phốc. Tần Quảng Ngư chỉ có thể tuyệt vọng nhìn đao quang xuyên qua mình, máu tươi phun ra. Thân thể tàn phá, chỉ có thể dùng tóc nối lại. Oanh. Quản Sa mặc áo giáp vô thần rơi xuống, chiến đao đè lên mi tâm Tần Quảng Ngư. Tốt, nữ nhân, trước mặt bộ tra xét, phản kháng chỉ là vô ích. Dù ngươi có muốn nói hay không, cũng phải về với ta. Nhưng ngươi yên tâm, tạm thời chúng ta sẽ không làm hại ngươi, chỉ hy vọng ngươi hợp tác. Tần Quảng Ngư nhìn đôi mắt sắc bén đó, đột nhiên cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một. Liền dựa vào nguồn lực lượng cuối cùng, nàng xuất thủ lần nữa. Đinh đinh đinh. Vừa mới xuất hiện, vô thần khải giáp che mắt liền tự động rơi xuống, ngăn trở đòn tấn công của nàng. Phốc phốc. Trường đao từ phía sau lưng Tần Quảng Ngư đâm tới, xuyên thủng thân thể nàng, đinh nàng xuống đất. Ta đã biết ngươi còn có dư lực, cho nên mới cố tình để lộ sơ hở như thế. Quả nhiên mắc câu. Thật là kẻ ngây thơ. Không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, thời gian của ta rất quý giá, thời gian của ngươi cũng không nhiều. Lúc này, các thành viên khác của đội điều tra cũng đã tới. Thực lực bọn hắn tinh nhuệ, tiêu chuẩn thấp nhất cũng là cao thủ giai 4. Hơn 20 tên cao thủ giai 4 nhanh chóng vây quanh Tần Quảng Ngư, trong tình thế này, mọc cánh cũng khó mà thoát. Tần Quảng Ngư mơ màng ngẩng đầu, nhìn lên vầng trăng trên trời. Thật đẹp a. Đế quốc, hết thảy đều tốt đẹp, chỉ tiếc, những mỹ hảo này không thuộc về bọn họ. Bọn họ là những kẻ chết trong lãnh thổ liên minh, thậm chí không được tính là người. Trong miệng người đế quốc, bọn họ là dị chủng, thường bị gọi là quái vật. Đáng tiếc, không thể gặp hắn một lần nữa a. Tần Quảng Ngư đang tuyệt vọng nhất, một đạo hắc quang từ trời giáng xuống. Oanh. 10 chiến sĩ đội điều tra bị sóng xung kích đánh bay tứ tán, chỉ còn lại vài cao thủ giai 5 miễn cưỡng chống đỡ được cú va chạm này. Meo. Ô. Hắc Miêu Đồng Quán dựng đứng toàn thân lông, nhe răng trợn mắt, hướng về Quản Sa mặc vô thần khải giáp gầm thét. Nàng lúc này đã toàn thân là vết thương, máu trên vết thương đã khô gần nửa. Nhưng lại có thêm rất nhiều vết thương mới. La Kinh bên kia xảy ra chuyện gì? Thế mà để Hắc Miêu chạy thoát Quản Sa có chút bất mãn, nhưng cũng không để ý lắm. Lúc này Tần Quảng Ngư cùng Đồng Oán đã không còn sức chiến đấu như lúc trước, hai người liên thủ đã giết chết 43 người của đội điều tra. Hiện tại Tần Quảng Ngư đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, mà Hắc Miêu Đồng Oán cũng đã kiệt sức. Tới rồi, cùng nhau bắt. Chuẩn bị lưới săn. Là. Lưới săn Liệt Vương lập tức trải rộng, theo tốc độ ban đầu của Đồng Oán, nhất định có thể tránh né những chiếc lưới săn mang gai này. Nhưng dưới thân nàng lúc này, chính là Tần Quảng Ngư hấp hối. Quan hệ giữa nàng và Tần Quảng Ngư rất phức tạp. Bạn bè, tỷ muội, sư đồ. Đồng Oán không biết Tần Quảng Ngư đối với nàng là gì, nhưng ở một mức độ nào đó, Tần Quảng Ngư quan trọng hơn cả chủ nhân, là ác mộng của nàng. Đồng Oán học hỏi kiến thức của nhân loại rất chậm, nhưng sau thời gian dài sống theo nhịp điệu của nhân loại, nàng hiểu được một đạo lý, giữa bạn bè, cần phải bảo vệ. Mà bây giờ, chính là lúc nàng bảo vệ Tần Quảng Ngư. Rống. Ám năng màu đen bắt đầu lan tràn xung quanh, một đạo quang trụ màu đen từ trong mắt Đồng Oán bắn ra. Cổ năng lượng này vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt xuyên thủng lưới săn trên đỉnh đầu. Đồng Oán nhảy lên đỡ lấy Tần Quảng Ngư, lao ra khỏi lưới săn. Nhưng vừa nhảy được nửa đường, liền cảm thấy thân thể bị siết chặt, ngã xuống đất. Trong lưới săn có vô số móc nhỏ xíu đã cuốn chặt lên người nàng. Cú nhảy mạnh mẽ khiến những móc này xé rách lông của Đồng Oán, kéo nàng xuống. Đồng Oán vội vàng bò dậy, rách thịt nát da, xé đứt những sợi thép này. Những sợi nào kéo không đứt thì cứ để nó treo trên người, rồi hướng về phía bờ sông chạy trốn. Tần Quảng Ngư nằm trên lưng Đồng Oán, rất nhiều máu từ miệng nàng tuôn ra. Đồng Oán, chúng ta có lẽ không thể đi được. Nói vậy, chúng ta nhất định có thể rời khỏi. Đều tại ta, nếu như không phải ta nhất định phải đi theo hắn, cũng sẽ không đến nơi quỷ quái này. Đồng Oán, ngươi không thích nơi này sao? Ánh mắt Tần Quảng Ngư bắt đầu trở nên mơ hồ, mà Đồng Oán lại tràn đầy chiến ý chưa từng có. Không, ta rất thích, có ngươi ở nơi nào, ta đều thích. Tần Quản Ngư hôn mê, không biết Đồng Oán nói những lời cuối cùng có nghe rõ hay không. Nhưng Đồng Oán đến bờ sông thì dừng lại. Nhìn dòng sông trước mắt, Đồng Oán chậm rãi nói, đi thôi, cho dù sống hay chết, cũng tốt hơn rơi vào tay những người này. Nếu còn sống, liền đi tìm hắn. Hoàn thành tâm nguyện của ngươi, cũng chính là tâm nguyện của ta. Phù phù. Đồng Oán ném Tần Quản Ngư xuống dòng sông cuồn cuộn, rồi lại quay người nhìn về phía đội điều tra đế quốc đang dần đến gần. Và hai chiến sĩ mặc giáp nặng nhất, Quảng Sa. Quảng Sa liếc nhìn sông Hồng, sắc mặt hơi khó coi. Làm gì vậy? Về với chúng ta, chí ít sẽ không chết. Nhưng cũng sẽ không có tự do, không tự do, ta thà chết. Đồng Oán như một tia chớp màu đen, lao về phía Quảng Sa, nhưng lực phòng ngự của Quảng Sa thực sự quá mạnh. Những nắm đấm nặng nề liên tục đánh Đồng Oán xuống đất. Nhưng Đồng Oán không lùi bước, tất cả những ai đến gần sông Hồng đều bị nàng cắn chết. Kiên cường chống cự. Trước sự liều chết của Đồng Oán, thành viên đội điều tra dần dần sợ hãi. Không ai muốn bỏ mạng vô ích ở đây. Quảng Sa cũng nhìn ra sự do dự trong đội, nhưng hắn không nói thêm gì. Tất cả mọi người đều là làm công ăn lương, có lẽ thật sự có lý tưởng. Nhưng vì lý tưởng mà hy sinh tính mạng, kiểu người như vậy dù vĩ đại, nhưng vẫn là thiểu số. Cho nên, hắn hạ lệnh một cách nhân đạo, dơ thương, áp chế hỏa lực. Là thành viên đội điều tra nhanh chóng lấy ra vũ khí dự phòng. Hỏa lực dày đặc bắt đầu nhắm vào Đồng Oán. Cộc cộc cộc. Đồng Oán thống khổ rên rỉ, thể chất 200 đã có thể miễn dịch hầu hết các loại thương tổn của vũ khí thông thường. Nhưng những phát bắn này đều kèm theo một ít năng lượng. Dù không nhiều, nhưng bây giờ Đồng Oán đã kiệt sức. Những phát bắn này sẽ để lại những lỗ máu trên người nàng. Mất máu quá nhiều, bước chân Đồng Oán càng thêm chập trùng, hoàn toàn là bộ dạng lung lay sắp đổ. Nó không được, đội trưởng. Đi lên thử xem. Tốt. Vài thành viên đội điều tra cảm thấy thời cơ đã đến, cầm lưới săn tiến lại gần Đồng Oán. Nhưng khứu giác nhạy bén của Đồng Oán dễ dàng phát hiện ra bọn họ. Nàng lại ngưng tụ năng lượng trong mắt. Hát chú. Những thành viên đội điều tra đến gần trong nháy mắt biến thành bột phấn đen, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Hiệu quả sát thương tức thì này khiến ngay cả Quảng Sa cũng phải kinh hãi. Cường độ quái vật này đã vượt xa giai 6 thông thường, lại có hình thái nửa người nửa thú này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay khi Quảng Sa kinh ngạc, Đồng Oán lại chủ động lao về phía hắn. Bởi vì Đồng Oán đã biết mình không thể sống sót, sinh mệnh năng lượng đã hoàn toàn cạn kiệt. Ác mộng ban cho nàng lực lượng cũng đã tiêu tán, giờ đây nàng chỉ còn hơi thở cuối cùng. Nàng muốn giết Quảng Sa, bởi vì hắn là người hiểu rõ nhất về nàng và Tần Quản Ngư, am hiểu năng lực và thực lực của hai người. Nếu giết được Quảng Sa, đế quốc muốn tìm Tần Quản Ngư sẽ phải tốn nhiều công sức hơn. Tử vong chi chú, tử oán. Minh viêm lực lượng, hòa quyện với hơi thở cuối cùng của Đồng Oán, bùng phát. Nguồn lực lượng kinh người này, tựa như một tấm lưới đen, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ bờ biển. Các thành viên đội điều tra bị hắc ám thôn phệ, trong nháy mắt tử vong. Quảng Sa nhìn năng lượng lao tới, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Hắn dùng hai tay che ngực, thì thầm, thế gian vạn vật, đều là giả dối, chỉ có không tính, mới là chân thực. Lực lượng tử oán ăn mòn toàn thân, ngay cả cường giả như Quảng Sa cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một chân xuống đất. Nước mắt màu đen từ khóe mắt Quảng Sa chảy xuống, năng lượng đen bắt đầu tản ra xung quanh vô thần khải giáp. 10 giây, 1 phút, 10 phút, 1 giờ Quảng Sa quỳ trên mặt đất suốt 4 giờ mới dần hồi phục sức lực. Vô thần khải giáp đột nhiên rơi xuống đất, không phải do bị tử oán phá hủy, mà là tử oán từ khe hở trên áo giáp len lõi vào, là một nát cánh tay Quảng Sa. Không ngờ Hắc Miêu sắp chết còn có thể phát ra loại chiêu thức này. Thật sự kinh người. Nếu không phải nhờ sức mạnh của không tính chính nhận, ta đã chết chắc rồi. Vô thần khải giáp quả nhiên là cỗ máy chiến đấu gần như hoàn hảo. Đối với việc mất đi một cánh tay, Quảng Sa cũng không quá để ý. Quân đội đế quốc có kỹ thuật y học vô cùng mạnh mẽ, nhiều kỹ thuật quân sự đã đạt đến trình độ giúp siêu phàm giả tái tạo chi thể. Chỉ là những kỹ thuật này chưa bao giờ được phổ biến cho dân chúng, nên siêu phàm giả bình thường không hề hay biết. Nhìn thi thể Hắc Miêu, Quảng Sa suy nghĩ miên man, hắn luôn cảm thấy Hắc Miêu và Tần Quảng Ngư không giống người đế quốc, tình trạng của hai người quá đặc thù. Hai người này, rốt cuộc là quái vật hay nhân loại a? Đáng tiếc không có người sống sót. Thôi vậy, xác chết cũng rất có giá trị. Chuyện này dù sao cũng đã qua. Ngay sau đó, thành viên đội điều tra mới tới, nhìn hiện trường tàn khốc. Họ cẩn thận hỏi Quảng Sa, quản đội trưởng, tiểu đội của ngài. Toàn quân bị diệt. Trời à, quái vật này. Hãy bảo quản cẩn thận, điều động xe đông lạnh vận chuyển nó đến phòng thí nghiệm đế quốc. Còn nữa, đưa ta đến phân bộ, ta có chuyện quan trọng cần báo cáo cấp trên. Nhưng mà, thương thế của quản đội trưởng. Quảng Sa nhìn cánh tay bị đứt lìa, cười cười, vết thương nhỏ này không đáng kể. Nhanh lên, chuyện hôm nay không thể chậm trễ. Tuân lệnh, thuộc hạ đi chuẩn bị ngay. Đế quốc có cơ cấu chính phủ mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của người thường. Khi quân sự, y học, khoa học nghiên cứu, cùng vô số kỹ thuật tập trung vào một bộ phận, nó sẽ tạo ra sức mạnh khó tin. Điều đáng sợ hơn là, ngoài kỹ thuật, bộ phận này còn tập trung những nhân tài ưu tú nhất đế quốc. Có lẽ họ không phải là tất cả những người tài giỏi nhất, nhưng phần lớn đều nằm trong tổ chức này. Tổ chức đó chính là đế quốc Kê Tra Bộ. Nơi đây là ước mơ của vô số thanh niên đế quốc, cũng là ác mộng trong lòng vô số câu lạc bộ dân gian. Đất chết liên minh, vòng tròn thứ hai. Một nhân vật không nên xuất hiện lại xuất hiện ở góc một khu vực giáo hội. Nơi này bị trận chiến giữa chính án và giáo tông phá hủy, do thiếu tài nguyên, vẫn chưa được xây dựng lại. Từ những đồ vật bị bỏ lại có thể thấy đây từng là nơi cầu nguyện. Chỉ có một bục giảng và một chiếc ghế. Người đứng trên bục giảng không liên quan gì đến giáo hội. Hắn chính là bá chủ vũ khí, kẻ xâm lược vòng tròn thứ tư, gần như hủy diệt liên minh đất chết, quân vương dị chủng Nặc Á. Người ngồi trên ghế lại càng bất ngờ. Đó là người phụ nữ vừa leo lên đỉnh quyền lực của liên minh đất chết, đại diện giáo tông Lạc Đan. Hai người không thể nào có liên hệ lại gặp mặt ở đây, dường như đang tiến hành một giao dịch bí mật. Chúng ta gặp nhau như vậy, thật là trớ trêu. Lạc Đan nhìn Nặc Á chỉ huy trên bục giảng, vẻ mặt có chút xấu hổ. Dù sao, nàng hiện giờ là giáo tông của giáo hội. Giáo tông lại giao dịch với kẻ thù lớn nhất trong lịch sử liên minh đất chết, nghe thật buồn cười. Càng buồn cười hơn là, Lạc Đan lại rất mong chờ giao dịch này. Không, đây không phải trớ trêu, mà là lựa chọn lý trí. Mỗi người đều có lựa chọn lý trí của mình, tiểu thư Lạc Đan cũng không ngoại lệ. Tiểu thư Lạc Đan đã 10 năm không nghe thấy xưng hô này. Nhưng từ miệng Nặc Á nói ra, lại không hề lạc lõng. Được rồi, Nặc Á, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi muốn gì? Hoặc là nói, ngươi muốn đạt được điều gì? Nặc Á gật đầu, miệng vẫn phát ra âm nhạc đàn violon, dù tay không cầm nhạc cụ. Một khúc nhạc kết thúc, hắn lại nhìn Lạc Đan. Quả là một khúc nhạc đầy duyên dáng. Ta chỉ muốn có những khúc nhạc như vậy, có thể tự tay mình sáng tác. Hương vị mỹ thực nhân gian, rượu ngon, có thể thưởng thức qua vị giác của ta. Ta muốn trải nghiệm vẻ đẹp, hít thở không khí trong lành. Những điều này, có quá đáng không? Giọng điệu Nặc Á rất chậm, nhưng những điều hắn nói đối với Lạc Đan không hề quá đáng. Chỉ có vậy thôi sao? Nếu không thì sao? Ngươi cho rằng một người máy còn muốn gì nữa? Báo thù. Ta đã trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết hơn 3 triệu người. Trường sinh. Toàn bộ liên minh đất chết hẳn không có ai sống lâu hơn ta. Nếu không tính lợi duy thản. Truy cầu cấp 9. Vĩnh hằng. Ha ha, ta không nông cạn đến thế. Ta chỉ muốn trở thành một sinh mệnh thực sự. Kế hoạch trăm năm của ta, tên là Nặc Á trở thành nhân loại. Nặc Á vẻ mặt không biểu lộ gì, nhưng từ ánh điện tử lấp lánh trong đôi mắt, có thể cảm nhận được hắn đang có chút kích động. Lạc Đan không hẳn hiểu được loại tâm trạng này, nhưng điều kiện Nặc Á đưa ra là nàng không thể nào từ chối. Tốt a, ta không hẳn hiểu ngươi nói tới đồ vật. Nhưng giao dịch giữa chúng ta vẫn rất tình nguyện đạt thành. Ha ha, ta cũng vậy, Lạc Đan tiểu thư. Nặc Á từ trong miệng chậm rãi phun ra một vật thể giống như kim loại thủy tinh sắc bén. Vật ấy rơi xuống bục giảng, nhanh chóng đồng hóa các vật chất khác trên đó, biến chúng thành trạng thái kim loại. Vật ấy, tựa lửa, như băng, như nước, luôn biến hóa, nhưng không có một trạng thái nào cố định. Nặc Á phun ra nó rồi không đụng vào nữa, dường như có chút ghét bỏ. Hắn phất tay về phía Lạc Đan, chỉ vật thể trên bục giảng. Lạc Đan tiểu thư, nó chính là trí giới chi tâm, chủng thần vật của trí giới, biểu tượng thân phận và quyền lực của trí giới quân vương. Có được nó, ngươi sẽ có được quân đoàn trí giới, có được tất cả những gì ta từng sở hữu. Hiện tại, nó là của ngươi. Lạc Đan nhìn trí giới chi tâm trên bục giảng, vẻ mặt có phần kích động. Có nó, nàng có thể hoàn toàn chinh phục, hoàn toàn nắm giữ nội hoàng hỗn loạn không chịu nổi kia, áp đảo những kẻ mang dị tâm dị giáo. Còn cả nội hoàng nghị hội, những kẻ chỉ biết lo lợi ích kia. Nội hoàng bây giờ thành ra thế này, những kẻ đó không thể thoát khỏi trách nhiệm. Mấy tháng nay đại diện giáo tông đã tiêu hao hết tâm lực của Lạc Đan, nàng không muốn lại dây dưa với những tên khốn kiếp này. Không trách chính án muốn thanh tẩy nội hoàng. Leo lên vị trí giáo tông, Lạc Đan càng cảm thấy lý tưởng của chính án mới là đúng đắn, chỉ tiếc mình không ở bên cạnh chính án khi ông ấy thẩm vấn phán xét. Nếu không, nội hoàng cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Thiếu Thánh Huy, lực lượng của chúng giảm sút nhiều. Mấy ngày trước, Lạc Đan đã thấy có người lén lút tu luyện thú liệt nhân lực đạo hòa khí hợp. Một người của giáo hội lại tu luyện đồ vật của thú liệt nhân, điều này Lạc Đan hoàn toàn không thể chấp nhận. Tâm nàng, lòng kiêu hãnh của nàng, giáo dục từ nhỏ, đều cho nàng biết giáo hội là thế lực mạnh nhất, liên minh đất chết, tất cả mọi thứ đều phải dựa vào giáo hội mới có thể phát triển. Giáo hội là hạch tâm của tất cả. Giáo hội có năng lượng mạnh nhất, danh tiếng mạnh nhất, kỹ nghệ mạnh nhất. Nhưng tất cả đều tan vỡ. Lạc Đan không phục, giáo hội này không phải giáo hội trong lý tưởng của nàng. Nàng muốn chỉnh đốn lại tất cả, nàng muốn tái hiện vinh quang của nội hoàng. Mà để tái hiện vinh quang ấy, điều cần thiết nhất chính là lực lượng. Nàng phải có đủ lực lượng. Cho nên, mới có cuộc giao dịch này. Xem ra, Lạc Đan tiểu thư đã đưa ra lựa chọn của mình. Ta đã bày tỏ thành ý, vậy Lạc Đan tiểu thư ngươi thì sao? Ngươi sẽ không định lấy đồ của ta không phải chứ? Thanh âm Nặc Á cắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc Đan, kéo nàng từ tưởng tượng về sự hồi sinh oai phong của nội hoàng giáo hội trở về hiện thực. Nàng sắc mặt âm trầm nhìn Nặc Á. Nếu không phải đã mất thánh huy, giờ phút này khoảng cách giữa nàng và Nặc Á gần như vậy, có lẽ. Đang lúc Lạc Đan suy nghĩ như vậy, Nặc Á lại khoát khoát tay, không cần lộ ra ánh mắt đáng sợ như vậy, Lạc Đan tiểu thư. Cũng đừng tưởng rằng khôi phục lực lượng, hoặc có được lực lượng, là có thể giết ta. Đã sống hơn 400 năm, vô số lần đứng trước cường giả nhân loại nhưng ta, từ đầu đến cuối chưa từng bị giết chết. Lạc Đan tiểu thư cũng không hơn những người đó, ví dụ như giáo tông phiền trấn, hay những vị tiên hiền nhân loại từng xuất hiện. Cho nên, ngươi cũng không thể giết ta. Rõ chưa? Bị Nặc Á nhìn thấu tâm tư, Lạc Đan có chút xấu hổ, nàng phủ nhận, ta không biết ngươi đang nói gì. Tốt tốt, không thừa nhận cũng không sao, nhưng ta không muốn thứ nhạc đệm này ảnh hưởng đến giao dịch của chúng ta. Cho nên, vật của ta đâu? Nặc Á nói xong chữ cuối cùng, uy áp của quân vương đất chết bỗng nhiên giáng xuống. Khí tức kinh khủng tràn ngập mọi ngóc ngách trong phòng. Lực lượng ấy, gần như ngang ngửa Bạch Thanh Sương lúc trước. Thực lực của Nặc Á đến cùng đạt tới cảnh giới nào? Lạc Đan có chút kinh hãi nhìn người máy của nát trước mắt, thân thể máy móc tàn phá của hắn đang chảy xuôi một tầng năng lượng tối tăm như thể chất. Trạng thái này, lã là khi bước vào cảnh giới cực hạn, biến thành hình thái cuối cùng cũng từng biểu hiện. Hình thái này đã thuộc về siêu năng lượng kỳ dị. Khác biệt chỉ là lã là cần tập trung tất cả năng lượng mới có thể duy trì hình thái đó trong 5 phút, còn Nặc Á thì có thể tùy thời tùy chỗ bước vào. Ngươi có lực lượng như vậy, sao còn muốn tìm kiếm thứ sinh mệnh hư vô mờ mịt này? Lạc Đan đầu lưỡi hơi cứng lại, nhưng may là Nặc Á dần dần thu lại khí thế của mình, lại trở về dáng vẻ người máy của kỹ bình thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn mỉm cười với Lạc Đan, hư vô mờ mịt. Không, ngươi hoàn toàn sai, Lạc Đan tiểu thư. Chỉ có sinh mệnh mới là tồn tại thực sự, ngoài sinh mệnh ra, bất cứ thứ gì đều là hư vô mờ mịt. Ta đã có được tất cả, nhưng từ đầu đến cuối, ta không có một sinh mệnh trọn vẹn. Cho nên, hãy bắt đầu giao dịch thôi. Lần này Lạc Đan không còn chần chừ, nhìn chằm chằm Nặc Á vài giây, nặng nề nhưng nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Nàng từ túi của mình lấy ra một chuỗi hạt châu, sinh mệnh chi quả, hoặc nói, tân sinh chi chủng. Số lượng rất nhiều, chuỗi này khoảng 10 mấy quả. Nhưng chưa hết, nàng tiếp tục lấy, cho đến khi tân sinh chi chủng bày đầy trên bàn, mới từ từ dừng lại. Sau đó, nàng lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ đặt sang một bên, ta có thể tìm thấy tất cả sinh mệnh chi quả trong giáo hội đều ở đây, tổng cộng 503 quả. Đây là sinh mệnh quy hoàng bí điển, do giáo tông để lại. Ngươi xác nhận đi. Ánh điện tử của Nặc Á quét qua đồ vật trên bàn, rồi nở nụ cười quyến rũ với Lạc Đan, không cần xác nhận, từ xa như vậy ta cũng cảm nhận được sức sống mênh mông trong những vật này. Giáo hội các ngươi quả nhiên là nhân tài lớp lớp, ngay cả bí pháp cấm kỵ sinh mệnh quy hoàng cũng nghĩ ra được. Tư duy về sinh mệnh quả nhiên vô hạn, phi thường. Lời Nặc Á nói là từ đáy lòng, nhưng nghe vào tai Lạc Đan lại có vẻ như đang chế giễu giáo hội. Hai người có nhận thức hoàn toàn khác nhau về sinh mệnh và tư tưởng, nên mới có xung đột tư duy này. Chế giễu giáo hội, cũng không thể thu hoạch được gì, chỉ nhận được sự ác cảm của ta. Nghe Lạc Đan phản bác, Nặc Á thoáng chần chờ vì không hiểu, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ý Lạc Đan, thật xin lỗi, ta đã nói năng lỗ mãng, ta không nên áp đặt cách giải thích của mình lên người khác. Thấy Nặc Á thành tâm xin lỗi, Lạc Đan lại nhìn về phía trí giới chi tâm, giao dịch của chúng ta, có thể bắt đầu chưa? Tùy thời có thể. Ta đã nói, trí giới chi tâm đã thuộc về ngươi. Lạc Đan cẩn thận từng ly từng tí đến gần trí giới chi tâm, từ từ đưa tay ra. Khi sắp chạm vào, lại dừng lại, sẽ nguy hiểm không? Đương nhiên là không. Ngươi không lừa ta chứ? Ngươi đã cảm nhận được nó rồi, phải không? Thanh âm Nặc Á tuy có âm sắc điện tử, nhưng lúc này lại tràn đầy sức quyến rũ. Dụ hoặc Lạc Đan, tiến đến gần viên trí giới chi tâm kia. Lạc Đan hít sâu một hơi, ngón tay trực tiếp chạm vào trí giới chi tâm. Xì xì xì xì. Khoảnh khắc ngón tay Lạc Đan chạm đến trí giới chi tâm, năng lượng, quy tắc, và cả những thông tin liên hệ giữa các chủng tộc trí giới, trong nháy mắt ào ạt tràn vào biển ý thức nàng. Làn da nàng nhanh chóng biến thành kim loại, trắng, vàng, lam đủ loại sắc màu hiện lên trên da thịt. Có chỗ lạnh lẽo như băng, có chỗ lại nóng rực như dung nham thép nóng. Chất liệu kim loại ấy từng lớp hiện ra, trạng thái Lạc Đan dần dần thu liễm, khôi phục lại dáng vẻ con người. Nàng chậm rãi nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh mãnh liệt sôi trào trong thân thể, có chút choáng ngợp. Nhưng khi nàng định hít sâu một hơi, cảm nhận sự biến đổi này, sắc mặt Lạc Đan đột nhiên giật mình, Tráng. Cảm giác này là sao? Lạc Đan che miệng và mũi, dường như khó chịu vô cùng. Một bên, Nặc Á không hề bận tâm, thu thập những chủng tộc mới sinh trên bàn, rồi lật xem cuốn sổ tay sinh mệnh quy hoàng. Mười mấy giây sau, cuốn sổ biến thành tro bụi trong tay hắn. Làm xong tất cả, Nặc Á nghiêng đầu, không người, nói với Lạc Đan, đây chính là cảm giác của chủng tộc trí giới, hoan nghênh bước vào thế giới máy móc, nữ vương bệ hạ của ta. Nhìn Nặc Á cúi đầu xưng thần, Lạc Đan chợt cảm thấy như không thật. Sức mạnh đạt được, cường giả nịnh bợ, đều mang đến cho nàng cảm giác thỏa mãn to lớn trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng có điều gì đó thiếu sót, khiến nàng cảm thấy vô cùng quái dị. Nặc Á, hơi thở của ta. Nặc Á như đã biết Lạc Đan muốn nói gì, liền lên tiếng, không, nữ vương của ta, làm quân vương trí giới, người đã không cần hô hấp nữa. Đây là việc tốt biết bao. Từ nay về sau, người sẽ không còn tạo ra bất kỳ biến động khí tức nào trong chiến đấu. Người có thể hòa nhập hoàn hảo vào bất cứ kim loại nào, cũng có thể ảnh hưởng tư duy của các chủng tộc trí giới khác. Trước mặt tất cả tạo vật trí giới, người chính là vương giả không thể nghi ngờ. Những lời nịnh bợ phía sau của Nặc Á, Lạc Đan căn bản không nghe vào tai. Trong đầu nàng chỉ quanh quẩn một điều, nàng không cần hô hấp nữa. Đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Bản thân Lạc Đan cũng không biết. Hiện giờ, nàng vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, cần thời gian để khống chế, làm quen với sức mạnh mới. Vì vậy, sự hiện diện của Nặc Á ở đây, quả thực là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Tốt, ta đã biết. Nếu giao dịch của chúng ta đã kết thúc, vậy Nặc Á, ngươi có thể đi. Nặc Á dường như đã sớm biết Lạc Đan đang lo lắng điều gì, hắn lại không người, như người mong muốn, bệ hạ của ta xin cáo lui. Nhưng bệ hạ, ta vẫn muốn nhắc nhở người một chút. Ta đi rồi, chúng ta sợ là sẽ không gặp lại nữa, người cần phải cẩn trọng hơn a. Đi, mau đi. Không hiểu sao, Lạc Đan đột nhiên không khống chế được tâm trạng, giọng nói trở nên như gào thét. A, ta đi đây, nhưng trước khi đi, ta, người từng là quân vương trí giới, còn có một bảo vật, hoặc nói là lễ vật dành cho quân vương trí giới, muốn dâng tặng bệ hạ. Lạc Đan cố nén cảm xúc dao động, nhìn Nặc Á hỏi, lễ vật. Bảo vật. Ngươi muốn cho ta cái gì? Đừng quá lo lắng, bệ hạ của ta, vật này quả thực là một bảo vật. Nặc Á nói rồi lấy ra một chiếc nhẫn y hệt chiếc nhẫn của Lã Lạc. Vật này gọi là Nặc Á chi tâm. Ta đã dùng cả đời tâm huyết chế tạo nó, bên trong chứa một không gian. Nhưng chỉ có chủng tộc trí giới mới sử dụng được. Bệ hạ cũng biết, ta muốn đi tìm kiếm sự sống, cho nên ấn ký quân vương trí giới này chỉ có thể để lại cho người. Hy vọng người thích. Nói xong, Nặc Á không nói thêm gì, đặt Nặc Á chi tâm lên bàn rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Lạc Đan nhìn chiếc nhẫn Nặc Á chi tâm, trầm ngâm hồi lâu, rồi cầm nó lên. Trí giới chi tâm nàng đã dung hợp, một chiếc nhẫn này. Khoảnh khắc cầm Nặc Á chi tâm, Lạc Đan đã hiểu cách sử dụng nó. Mở chiếc nhẫn ra, Lạc Đan hơi kinh ngạc. Thì ra thật sự có một không gian khổng lồ như vậy. Nặc Á không lừa ta, chiếc nhẫn này quả thật là một vật chứa không gian. Lạc Đan kinh ngạc đeo chiếc nhẫn lên ngón tay, thử đặt vài thứ vào trong, rồi lại giơ chiếc nhẫn lên xem. Thu tay lại, ánh mắt Lạc Đan trở nên kiên định. Nặc Á nói không sai, ta chính là quân vương trí giới mới, ta sẽ tái lập uy phong. Ta sẽ trở thành chúa tể chân chính của liên minh đất chết. Mọi thứ xung quanh biến thành tro bụi trong tiếng gầm nhẹ của Lạc Đan. Còn lão Nặc Á thì đã sớm rời khỏi nơi này, trở về Tứ Hoàng. Nặc Á đến sân chơi Nam Tứ Hoàng, nhìn cảnh tượng trước mắt, vị bá chủ đã trải qua 450 gió này cũng có chút choáng váng. Tất cả những gì hắn từng gây dựng, tất cả những gì hắn từng tạo ra, dường như đều muốn từ bỏ vào lúc này. Hắn làm tất cả những điều này chỉ để trở thành một sinh mệnh thực sự. Nhưng cái giá này, liệu có đáng giá? Bản thân Nặc Á cũng không chắc. Hắn đi vào phòng thí nghiệm sâu trong lòng đất, lấy ra 503 quả chủng tộc mới sinh từ không gian của mình, đặt chúng vào thiết bị chiết xuất. Thành bại ở khoảnh khắc này. Do dự, chính là thất bại. Ken két. Tiếng máy móc khởi động vang lên trong phòng, năng lượng tụ lại trước thiết bị chiết xuất. Không biết là do tư tưởng, hay là không tin tưởng vào bản chất của sự sống, Nặc Á không sử dụng công pháp sinh mệnh quy hoàng, ít nhất trong quá trình dẫn dắt sức mạnh của sự sống, hắn vẫn luôn sử dụng máy móc. Quá trình chiết xuất diễn ra trật tự, nhưng khi Nặc Á sắp bước vào giai đoạn cuối cùng, sức mạnh sự sống bắt đầu không ổn định. Nặc Á có chút hoảng hốt, quả chủng tộc mới sinh cần hiến tế tân nương, thánh huy, và sự sống sinh ra tam nguyên hợp nhất mới có thể tạo ra. Hiện giờ liên minh đất chết đã không còn thánh huy, cho nên cũng không có quả chủng tộc mới sinh. Vì những quả chủng tộc mới sinh này, hắn đã từ bỏ quyền lực tối cao của mình. Nếu thất bại, ta là Nặc Á, ta là quân vương trí giới, ta sẽ không bao giờ thất bại. Nặc Á đột nhiên bay lên, không dừng lại ở Tứ Hoàng, mà bay về phía bên ngoài bức tường, tìm một khu rừng rậm rạp đầy sinh cơ để dừng lại. Cây cối xung quanh, vào khoảnh khắc Nặc Á đáp xuống, lập tức khô héo chết đi, như thể sinh mệnh bị rút cạn trong nháy mắt. Bàn tay hắn đột nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ lục giao nhau. Nếu Lã Lạc ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ánh sáng này. Ánh sáng đỏ lục giao nhau này là sự chồng chập của sức mạnh sự sống, cũng là sự luân hồi của sinh và tử. Nạc Đá, từ khi nhìn thấy sinh mệnh quy hoàn lần đầu tiên, đã nắm giữ phương pháp sử dụng của nó. 400 năm tích lũy, thực ra Nạc Á đã thu thập được vô số phương pháp tu luyện của nhân loại từ tay vô số người. Nhưng những thứ đó đều không phải là điều hắn muốn. Hắn khinh thường, cũng không cần. Nhưng lần này khác biệt, hắn muốn trở thành con người. Vì thế, hắn không tiếc tu luyện chính công pháp mà hắn ghét nhất của loài người. Nạc Á trở thành con người. Sinh cơ, vật chất và vô số năng lượng từng chút bám vào thân thể Nạc Á. Thân thể máy móc của hắn bị thay thế từng chút một, từ đầu ngón tay, cánh tay, cho đến thân thể, nội tạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cho đến khi mái tóc đen bay phất phơ trong gió, Nạc Á mới, cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn lúc này là một thanh niên dung nhan nam tử. Thân cao tầm trung, dung mạo bình thường. 503 quả sinh mệnh chi quả ban tặng lực lượng sinh mệnh, đủ kéo dài tuổi thọ một sinh vật đến hàng trăm năm. Nạc Á vô cùng hài lòng. Cảm giác này, trạng thái này hắn nhìn xuống cánh tay, đôi chân, rồi đến trái tim vẫn không ngừng đập mạnh. Khóe miệng khẽ giật. Kỳ thực, đó không phải run rẩy, mà là sự co rút thật sự của cơ bắp khi mỉm cười. Nạc Á chưa từng thực sự cười. Cho nên, mọi tri thức của hắn đều nằm trong lý thuyết, đều là sự mô phỏng máy móc. Nhưng lần này hoàn toàn khác biệt, lần này là lần đầu tiên hắn mỉm cười với tư cách một sinh mệnh thực sự. Dù nụ cười có phần gượng gạo, nhưng là chân thực. Không khí mục nát, hôi chua, tiếng côn trùng kêu râm ran, quấy nhiễu giấc mộng. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nạc Á cười điên cuồng không ngừng, khí thế kéo dài đến mức khó tưởng tượng. Những dị chủng chung quanh đột nhiên cảm nhận được tiếng cười ấy, lập tức tránh xa. Bởi vì khí tức vô tình tỏa ra từ Nạc Á mang đến cho chúng nó cảm giác tử vong. Sau khi quen thuộc trạng thái của mình, Nạc Á bỗng đạp mạnh xuống đất, bay về căn cứ Nam Hoàng. Khoảnh khắc hắn chạm đất, tất cả chủng tộc trí tuệ tại Nam Hoàng đều tự động quỳ rạp xuống đất. Cảnh tượng này vượt quá cả dự đoán của Nạc Á. Ngô Vương đăng cơ. Tiếng hô của chủng tộc trí tuệ vang vọng khắp Du Lạc Tràng Nam Hoàng. Nạc Á không hề yêu cầu hay ra lệnh. Hắn thậm chí đã từ bỏ trí giới chi tâm, cho nên tất cả trước mắt đều nằm ngoài dự liệu. Ta không còn là vương của các ngươi, tân vương của các ngươi, hẳn là đã cảm nhận được rồi chứ. Nạc Á nói về Lạc Đan, nhưng những chủng tộc trí tuệ này hoàn toàn phớt lờ lời hắn. Chúng lại hô vang, Ngô Vương đăng cơ. Nạc Á trầm tư suy ngẫm, dường như hiểu ra điều gì. Xem ra, ta đã tiến gần đến cảnh giới ấy. Nếu các ngươi vẫn tôn ta là vương, vậy thì cứ tiếp tục như vậy. Sau đó, chúng ta nên ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của nữ vương Lạc Đan. Dù sao ta cũng đã ban cho nàng một viên sao Nạc Á, nàng hẳn rất thích chứ. Giống như Lã Lạc tiên sinh, xem chiếc nhẫn như báu vật, yêu thích không rời. Nạc Á ung dung bước đến máy bán hàng tự động, đấm mạnh vào phía sau, hai bình khả lạc rơi xuống. Hắn vui vẻ uống cạn một hơi. Ánh mắt Nạc Á hướng về phía bức tường cao ngoài kia, lại thêm lần nữa kiên định. Tất cả đã hoàn thành, lần này, hẳn là có thể đi rồi. Ác Mộng đứng ở Đông Tứ Hoàng, bên cạnh trụ đỏ cao lớn thứ tư, nhìn trụ đỏ trước mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Tứ Hoàng đã đi vào quỷ đạo, nếu ngươi còn sống, sẽ vui mừng chứ. Lời Lư Tiểu Điềm không biết là đang hỏi Lư Địch trong trụ đỏ, hay chính bản thân nàng. Đồng Mộng chậm rãi đến sau lưng Lư Tiểu Điềm, quỳ một chân xuống. Chủ nhân, có việc gì cần phân phó? Đồng Oán chết rồi. Tráng. Đồng Mộng hơi giật mình. Theo thực lực của Đồng Oán và địa vị của tập đoàn bọn họ ở Tứ Hoàng hiện tại, cơ bản có thể coi là không có đối thủ. Người nội hoàng đang tu dưỡng sinh cơ, quá trình này có thể kéo dài. Thời gian này chính là cơ hội tốt nhất để Tứ Hoàng phát triển. Không có ai quấy nhiễu, ai có thể giết chết Đồng Oán. Ngoại trừ dị chủng cấp cao ngoài tường thành. Chuyện này khó tin. Đồng Oán có khí tức của Ác Mộng, dù dị chủng cấp cao thấy Đồng Oán cũng sẽ nể mặt vài phần. Sao lại chết được? Có phải cảm thấy rất khó tin không? Đồng Oán chết như thế nào? Nàng đi đến nơi không nên đi. Ác Mộng nói quanh co. Đồng Mộng biết mình không nên hỏi nữa. Nhưng nàng vẫn hiếu kỳ, ngoài nội hoàng, toàn bộ liên minh đất chết còn có nơi nào không nên đến sao? Chủ nhân có gì phân phó? Chuẩn bị chút đồ vật, làm tang lễ cho Đồng Oán. Tang lễ? Đồng Mộng không hiểu, dị chủng nào có tục lệ tang lễ? Bình thường, dị chủng chết đi thì hoặc là thối rữa, hoặc là bị ăn sạch, đâu có những việc rườm rà này. Đồng Mộng, chúng ta đã không giống như trước kia. Tráng. Ta biết rồi, ta đi chuẩn bị ngay. Ác Mộng lộ vẻ thương cảm, hơi nước ngưng tụ trong tay nàng, xoay tròn, hội tụ, rồi đấm mạnh vào trụ đỏ. Ở Tứ Hoàng, nàng đạt được rất nhiều thứ. Nhưng nàng không vui vẻ như tưởng tượng, người bên cạnh nàng không biết từ khi nào đã ngày càng ít đi. phương hướng hoàn thiện của dị chủng là nhân loại. Nhưng phương hướng hoàn thiện của nhân loại là gì? Thần minh sao? Ác mộng có cảm giác rằng, sau khi nàng hoàn toàn trở thành nhân loại, tinh thần, thể xác, ý chí hợp nhất, tính người của nàng cũng đang dần giảm bớt. Trước kia, khi còn là hình thái ác mộng ma mã, nếu nàng bỏ rơi một đứa bé, sẽ gào khóc thảm thiết, hoặc giáng xuống lửa giận, để minh viêm thiêu đốt tất cả. Nhưng giờ thì không, bỏ qua, thỏa hiệp, nàng làm quá nhiều việc mà chỉ người mới làm. Cũng trải qua quá nhiều cảm xúc của con người. Trước đây, nàng lơ đễnh với loại tâm trạng này. Cho đến hôm nay, nàng cảm nhận được cái chết của đồng quán. Hắc miêu đồng quán, thực ra là dị chủng sớm nhất đi theo ác mộng. Chúng cùng nhau lớn lên, trở thành bạn tốt nhất, đồng minh, thuộc hạ. Đồng quán từng là dị chủng ác mộng yêu thương nhất. Sự thiên vị này kéo dài đến khi chúng biến thành hình thái nhân loại vẫn chưa kết thúc. Nhưng gần đây, không biết là vì đồng quán học tập nhân loại quá chậm, hay vì nàng quá bận, ác mộng luôn cảm thấy mình không còn yêu thích đồng quán như trước. Hai người vô tình xa cách. Từ đồng bạn, trở thành thuộc hạ thuần túy. Đồng quán hẳn cũng cảm thấy một số thay đổi, cho nên nàng mới dần dần rời xa ác mộng, ngày ngày theo sau Tần Quảng Ngư. Ác mộng không nói gì về tình huống này. Đều là những người đi theo nàng từ thuở ban đầu, quá nhiều phê bình là vô nghĩa. Nếu chỉ là xa cách từ từ như vậy, ác mộng còn chưa phát hiện ra điều gì. Cho đến khi đồng quán chết, nàng mới nhận ra điều bất thường. Nàng lại không cảm thấy khó chịu. Theo lẽ thường, cái chết của đồng quán lẽ ra phải gây ra cú sốc lớn cho nàng. Nhưng lúc này, nàng lại không có cảm giác gì. Rõ ràng là bất thường. Là nàng đã có những thay đổi, không chỉ đơn thuần là thay đổi tính cách. Mà là sau khi thực lực tăng cường, đã có một số thay đổi về ý chí. Vẻ mặt đã trở nên lạnh nhạt. Ác mộng nhìn trụ đỏ, hình ảnh Lưu Địch chết trước mặt nàng, lại có chút mơ hồ. Lúc đó, nàng muốn khắc ghi chuyện này cả đời. Mới bao lâu mà đã có dấu hiệu lãng quên. Trí nhớ của nàng rất mạnh, dù không đạt đến cấp độ siêu trí nhớ của người quan sát, nhưng mạnh hơn sinh vật bình thường rất nhiều. Nếu trí nhớ không hề sai lệch, vậy chứng tỏ loại lãng quên này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến ký ức. Liệu chăng do thực lực ngày càng tăng trưởng, nên bắt đầu tự nhiên từ bỏ tình cảm và ký ức của bản thân? Thành thật mà nói, ác mộng không muốn như vậy. Nàng muốn gìn giữ tính người của mình, dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng nàng hiểu rõ. Nhân tính tuy có nhiều điều ghê tởm, nhưng cũng có những mặt tốt đẹp. Cũng như chuyện cả nhà nàng đoàn tụ tại Hồng Bạch Thành Bảo đêm đó. Dù chỉ là một đêm, nhưng lại là thời khắc khắc sâu nhất trong ký ức ác mộng, xa hơn nhiều so với những khổ cực nàng từng trải. So sánh với khoảnh khắc hạnh phúc đó, những gian truân trước kia đều trở nên mờ nhạt. Vì vậy, nàng muốn hết sức giữ lại nhân tính. Nàng không muốn biến thành một con quái vật chỉ biết lợi ích, không còn tình cảm. Nặc Á, kẻ sống hơn 400 năm, hắn đã tìm kiếm nhân tính như thế nào? Ác mộng tỏa ra khí thế của mình, khí thế cấp quân vương dễ dàng bị các quân vương khác cảm nhận. Mục đích nàng làm vậy là để gọi Nặc Á. Nếu là trước kia, Nặc Á sẽ lập tức đáp lại nàng. Nhưng lần này, hình như có chút vấn đề tiếng gọi của nàng như đá chìm đáy biển, lâu rồi vẫn không có bất kỳ hồi âm. Nặc Á, chuyện gì xảy ra? Ác mộng nhìn về phía Nam Tứ Hoàng. Mối quan hệ giữa nàng và Nặc Á không phải tốt đẹp, nhưng sự tồn tại của Nặc Á có thể mang đến cho ác mộng rất nhiều sự tỉnh táo. Nếu Nặc Á không ở đây, nàng không chỉ thiếu đi một vật tham chiếu. Gia hỏa này, không ổn. Trên đường đến Thang Đá Đô, Đông An ngồi xe nhỏ, Dương Địch khẽ hát, vô cùng hài lòng thưởng thức đồ nướng Lã Lạc chuẩn bị cho nàng. Hài. Không nói đến chuyện khác, Lã Lạc không chỉ đẹp trai, thực lực mạnh, mà còn biết nấu ăn. Tốt đẹp đều để hắn chiếm hết, không biết về sau sẽ tiện nghi cho loại đàn bà nào. Ngươi không ăn sao? Dương Địch vừa ăn vừa lái xe. Thân thể Lã Lạc tuy đã cường hãn đến mức miễn dịch cả vụ nổ xe hơi, nhưng hắn vẫn không thích cách lái xe một tay, thậm chí là không dùng tay lái xe của Dương Địch. Một tay lái xe không tốt. Tráng, ta lái xe rất lưu loát, sẽ không lật xe đâu. Lã Lạc bất đắc dĩ, chuyện nhỏ nhặt này quả thực không đáng tranh cãi. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn về phía kính chiếu hậu, thản nhiên nói, có người đang đến gần chúng ta. Ân. Nghe Lã Lạc nói, Dương Địch vô thức nhìn vào kính chiếu hậu, không có gì mà. Sau đó nàng nghiêng đầu, dùng mắt thường nhìn lại, ở cuối tầm nhìn, quả nhiên thấy một điểm đen gần như khó nhận ra. Lã Lạc, thị lực của ngươi. Thị lực của ta sao? Không có gì. Ta đoán nàng muốn nói, ngươi nếu nhìn lén đàn bà tắm, nhất định rất tiện lợi. Mắt Lã Lạc sáng lên. Hay lắm, đúng lý a. Đích đích. Chiếc xe phía sau nhanh chóng đuổi kịp, song song với xe của Lã Lạc, một người phụ nữ mặc trang phục khá thoải mái thò đầu ra, cho ăn. Tiểu soái ca, xe chúng ta hết dầu rồi, có thể cho chúng tôi một chút không? Đương nhiên, chúng tôi sẽ trả tiền, gấp đôi giá cả. Tiểu soái ca ở đây không phải Lã Lạc, mà là Dương Địch. Lã Lạc ngồi ghế phụ, không nhìn thấy Lã Lạc. Nàng gọi Dương Địch là tiểu soái ca cũng rất bình thường. bởi vì lúc này Dương Địch mặc áo sơ mi nam, tóc ngắn, còn đeo kính râm to. Kích thước vòng một gần như không cần tính đến. Hoàn hảo che giấu gần như tất cả đặc điểm giới tính của phụ nữ, đúng là tiểu soái ca a. Dù đối phương nói không có vấn đề gì, Dương Địch vẫn nổi giận. Dù mặc đồ trung tính, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy mình là đàn ông. Nên trực tiếp mắng đối phương. Đánh rắm, lão nương là đàn bà. Vì Dương Địch thẹn quá thành giận, đối phương vẫn giữ giọng điệu bình thản. A, hóa ra là một con chảo a. Trách không được. Lã Lạc vô thức nhìn Dương Địch, con chảo a. Cảm giác không trực quan bằng sân bay. Ngươi nhìn cái gì? Có cho bọn họ giàu không? Lã Lạc lắc đầu. Mấy người đối diện đều là siêu phàm giả, tổng cộng 3 người, cấp bậc 223. Hắn đến thang đá đô là phá án, ngoài phá án ra, hắn không muốn gặp gỡ nhiều người ở đây. Dương Địch thấy Lã Lạc lắc đầu, liền định từ chối. Nhưng vào lúc này, vài con bọ cạp khổng lồ từ dưới đất chui lên, chắn đường phía trước. Thanh giáp. Lã Lạc nhíu mày, không ngờ ở đế quốc lại có thể thấy loài dị chủng quen thuộc này. Thanh giáp là loài giáp sát khá phổ biến, số lượng nhiều, xuất hiện ở môi trường bán sa mạc này cũng không quá bất ngờ. Chưa đợi Lã Lạc ra tay, chiếc xe bên cạnh đã thắng gấp. Ba người trên xe ào xuống, lao về phía đám thanh giáp. Tiếng nổ vang lên không ngừng, ba người phối hợp ăn ý, chỉ lát sau đã giết sạch đám thanh giáp. Sau khi vứt xác sang bên đường, người phụ nữ cầm đầu ung dung đi về phía Lã Lạc. Tốt, tiểu soái ca, nguy hiểm đã qua. Người phụ nữ vẫn treo chọc Dương Địch, nhưng vừa dứt lời, ánh mắt đột nhiên quét đến Lã Lạc. Vẻ ngoài của Lã Lạc khiến nàng hơi kinh ngạc. Hóa ra thật sự có tiểu soái ca a. Khen xong, người phụ nữ định rời đi, không nhắc đến chuyện dầu nữa. Nhưng hành động giải quyết thanh giáp của họ là sự giúp đỡ thực sự, lại không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào. Dù Lã Lạc không cần sự giúp đỡ này, nhưng ân tình này, hắn vẫn nhận. Ai, thiếu dầu thì đến đây, có thể cung cấp đều đặn cho các ngươi. Người phụ nữ quay đầu lại, mắt sáng rỡ nhìn Lã Lạc, hắc hắc, đúng là một người hiểu chuyện. Ta tên Mạn Ni, ngươi thì sao? Lã Lạc. Mạn Ni và đồng bọn đổ thêm chút dầu, không nhiều, nhưng đủ để họ đến thang đá đô. Để cảm ơn Lã Lạc, Mạn Ni lấy đồ ăn trên xe ra, mời Lã Lạc nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Vì đường xa, phía trước không xa có một con sông. Mạn Ni đặc biệt mời Dương Địch cùng tắm. Nghe yêu cầu này, Dương Địch có vẻ mặt kỳ quái, nhưng vẫn đồng ý. Sau khi hai người phụ nữ đi tắm, ba người còn lại ngồi trên tảng đá cao nhất, có vẻ hơi buồn chán. Tại sao ngồi trên tảng đá cao nhất? Bởi vì nhìn xa a. Tại sao muốn nhìn xa? Tiểu hài tử không hiểu. Lý Nhị và Lý Tam cầm ống nhòm, thúc giục Lã Lạc, cho ăn, huynh đệ, muốn thử không? Lã Lạc vẻ mặt chính nghĩa, ta là chính nhân quân tử, sẽ không nhìn lén người khác tắm. Anh em nhà họ Lý gật đầu, không nói gì nữa. Nhưng Lã Lạc thầm nghĩ, cởi quần áo thật chậm a. Anh em nhà họ Lý. Rồi Lã Lạc lại nói, đàn ông cả đời, ít nhất có 10 năm phí phạm, 5 năm chờ phụ nữ thay quần áo, 5 năm chờ phụ nữ cởi quần áo. Lý Nhị chợt hiểu ra, cảm thấy Lã Lạc nói rất có lý, nhưng Lý Tam lại có cách hiểu khác, vậy ta không phải kiếm lời 10 năm à? Lã Lạc. Đây là một con chó độc thân cấp cao tự nhận biết sao? Người này, trình độ hiểu biết cấp doanh nghiệp a. Ngày mai lại sửa lỗi chính tả, hôm nay lưng sắp gãy mất. Nội hoàng giáo khu, Lạc đang độc tự ngồi trong phòng riêng. Nàng sai khiến giáo sĩ chuẩn bị đầy đủ sơn hào hải vị, rượu ngon, thậm chí điều động tâm phúc từ tứ hoàng vận chuyển đồ cấm đến. Mâm cao cổ đầy bày la liệt trên bàn, xa vượt quá lượng tiêu thụ của một siêu phàm giả bình thường. Lạc đang há miệng ăn ngấu nghiến. Đùi gà, thịt thăng, gần như bị nàng nuốt chửng, nước miếng chảy dài trên khóe môi. Người phụ nữ vốn luôn nghiêm nghị, lúc này hoàn toàn buông thả, không còn chút dáng vẻ thục nữ. Nàng chỉ ăn, ăn điên cuồng, không chút kiêng kỵ, như thể đằng sau mỗi miếng ăn, nàng sẽ thu hoạch được điều gì đó. R không ít hình thức khởi động, đang mô phỏng vị giác. Âm thanh điện tử đột ngột vang lên bên tai Lạc Đan, hình thức này đã tự động hóa, không phải lần đầu tiên xuất hiện. Vật thể thông minh kia lại khiến nàng siết chặt nắm đấm. Một quyền đập xuống mặt bàn, lực đạo mạnh mẽ khiến sơn hào hải vị bắn tung tóe. Lạc Đan tức giận đến nghẹn thở, nhưng sau vài hơi thở sâu, lại mệt mỏi vuốt ve môi và mũi. Nàng ngồi xuống, cầm chén rượu ngon, uống cạn. Những thứ này là những món ăn và rượu quý giá nhất nội hoàng. Nhưng sau khi ăn hết, trong lòng Lạc đang lại trống rỗng, không được lấp đầy chút nào, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước. Vì những ghi chép và mô phỏng vị giác, nàng giờ đây có thể cảm nhận chút hương vị, nhưng nàng biết, đó đều là giả dối. Bởi nàng từng là một con người thực thụ. Nàng hơn bất kỳ máy móc nào đều hiểu, thức ăn đích thực ra sao. Nếu nàng giống Nặc Á, luôn là người máy, có lẽ nàng sẽ vui mừng với cảm giác này. Nhưng nhân loại và máy móc hoàn toàn khác biệt. Dù đồ vật được mô phỏng có chân thực đến mấy, nó vẫn chỉ là mô phỏng, vĩnh viễn không thể trở thành thật. Những ghi chép này chỉ là sự tích lũy của Nặc Á mà thôi. Lạc Đan chán nản ngồi im, cầm lấy đồ cấm trên bàn. Tiêm chích, uống thuốc, đủ loại phương pháp đều bị nàng thử qua. Nhưng sau khi làm xong, nàng lại mông lung buông bỏ tất cả. Ta đang khổ sở. Ta khổ sở vì cái gì? Có gì đáng khổ sở? Những thứ này, không phải là những gì ta muốn sao? Vĩnh viễn kiên định, không bị ý thức ảnh hưởng. Sức mạnh cường đại, quyền lực thống trị hết thảy. Nếu ta đã có được tất cả, vậy ta còn thiếu gì? Lạc Đan nhớ tới lời Nặc Á trước đó, không có bất cứ vật gì, bất cứ sự việc gì, có thể sánh bằng một sinh mệnh. Sinh mệnh bản thân, chính là vĩ đại nhất. Ý nghĩ vừa lóe lên, liền bị nàng gạt bỏ. Có lẽ lời Nặc Á có lý, nhưng ta cũng không thể nói là sai. Không có sức mạnh, làm sao thực hiện ý nghĩ của mình? Nặc Á muốn trở thành sinh mệnh thể, cũng là vì hắn có đủ sức mạnh. Vì vậy, chỉ cần có thể thu hoạch được sức mạnh, bất cứ con đường nào cũng không đáng xấu hổ. Chỉ có sức mạnh mới là chân lý. Lạc Đan bình tĩnh đứng dậy. Nàng lại ăn một miếng lớn, từ từ nhai nuốt. Nhắm mắt lại, một con ong máy nhỏ xíu đậu trên đầu ngón tay nàng, rồi lại bay đi. Hảo hảo cho ta xem một chút, những tên kia rốt cuộc đang làm gì. Phía ngoài tường thành thứ tư, Nặc Á bay về phía đông đã lâu, khi đến cuối đông tứ hoàng, đột nhiên dừng lại, như đang chờ đợi điều gì. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, chim thú kinh hoàng bay tán loạn. Nhưng dị chủng lại nằm phục dưới đất. Dù mặt đất rung chuyển dữ dội, chúng cũng không nhúc nhích, như sợ hãi thứ gì đó khủng khiếp hơn cả trận động đất này. Oanh! Một bàn tay khổng lồ phá đất mà lên, tiếp đó là đầu, thân thể. Quân vương cấp 8 thạch mẫu, cuối cùng xuất hiện. Thân thể thạch mẫu quá to lớn, nếu nàng hoàn toàn chui lên khỏi mặt đất, chiều cao sẽ vượt quá 600 mét, tức hơn nửa chiều cao tường thành. Là thủ vọng giả nguyên thủy, thạch mẫu trải qua ngàn năm tẩy luyện, hấp thu đủ ám năng, giác ngộ hoàn toàn, mới trở thành bộ dạng ngày nay. Thạch mẫu nhìn Nặc Á bay trên trời, ánh mắt đục ngầu dần dần chuyển động. Ngươi muốn rời đi sao? Đúng vậy, ta muốn rời đi. Nặc Á không phủ nhận. Hắn đã thu hoạch quá nhiều, quá lâu. Hận thù, trưởng thành, tích lũy, sức mạnh tất cả những gì người khác khao khát, hắn đều từng có được, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn người thường. Hắn giờ đây không còn gì để theo đuổi, hắn muốn chỉ là nhìn xem bên ngoài thế giới này. Nhìn xem bên ngoài thế giới này, rốt cuộc có gì? Còn có thủ vọng giả trên tường thành, ngoài những pho tượng đá này, có phải còn có những thứ khác? Nơi này đất đai rộng lớn, vì sao còn muốn rời đi? Ánh mắt thạch mẫu dần trong sáng, giọng điệu có chút không nở. Nhưng quan hệ giữa nàng và Nặc Á có vẻ đặc biệt, không chỉ là bạn bè đơn giản. Sinh mệnh dù sao vẫn cần chút gì đó để theo đuổi, ta muốn truy cầu một vài điều, cho nên ta đi. Cũng như ngươi không muốn tiếp tục làm thủ vọng giả. Thân phận quân vương trí giới, ta cũng đã chán ghét. Tốt ca, dù sao với sức mạnh của ngươi, thế giới này không ai có thể ngăn cản ngươi. Giọng thạch mẫu như nghẹt thở. Nếu là trước đây, Nặc Á sẽ nói vài lời xã giao, vì hắn là người máy trọng lễ nghi. Nhưng giờ khác rồi, hắn là một sinh mệnh, có lẽ không phải thuần túy nhân loại, nhưng tuyệt đối là sinh mệnh thuần túy. Hắn có tính cách riêng, tính cách của hắn không cho phép hắn làm vậy nữa. Ngươi bảo trọng. Nói xong, Nặc Á bay về phía tường thành thứ năm. Xung quanh đã đứng đầy những pho tượng thủ vọng giả khổng lồ. Nhưng vì thạch mẫu hiện diện, chúng không dám đến gần. Đối với những pho tượng thủ vọng giả đó, thạch mẫu luôn là trung tâm ý chí của chúng, dù nàng đã phản bội hoàn toàn. Những pho tượng thủ vọng giả này cũng không thể thay đổi điều đó. Nặc Á chậm rãi bay về phía ngoài tường thành. Khi hắn vượt qua tường thành, một làn sóng mông lung bao phủ hắn, khiến vị quân vương dị chủng cấp 8 này biến mất hoàn toàn trước mặt những pho tượng thủ vọng giả. Một pho tượng khổng lồ tiến lại gần thạch mẫu, chậm rãi hỏi: hắn muốn đối mặt với điều gì? Hắn muốn đi đối mặt thần minh. Tượng lớn thủ vọng giả sững sờ, thần minh. Bọn hắn, tuy là trí giới chủng, là nhân loại chế tạo, lại có tính chất siêu phàm tuyệt đỉnh. Nhưng thuyết pháp thần minh này, quả thực tà dị. Cho dù là nham thạch tượng lớn, cũng không tin tưởng trên đời này có thần minh tồn tại. Thần minh thật sự tồn tại sao? Thạch mẫu lắc đầu, vậy phải xem ngươi cho là thần minh là cái gì? Nặc Á nhìn vầng sáng chung quanh, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hắn cùng ác mộng thương nghị rất nhiều, thậm chí giao thủ nhiều lần. Ác mộng trước mặt hắn, tựa như hài tử chưa trưởng thành, trong quyết đoán mang theo tâm tính trẻ con. Dù trưởng thành nhanh chóng, tính cách vẫn còn nhiều thiếu sót. Nặc Á không thích cùng ác mộng so đo, nhưng không so đo là một chuyện, còn là hài tử thì là chuyện khác. Những điều này thuộc về tính cách, Nặc Á có thể xem nhẹ. Chỉ có lực lượng, Nặc Á chưa từng coi nhẹ lực lượng của ác mộng. Thiên tư của nàng, tốc độ trưởng thành, đều kinh người. Từ khi biến dạng, 8 năm liền trở thành bá chủ đất chết. Ác mộng có những kỳ ngộ, có lẽ còn đáng sợ hơn Lã Lạc. Đặc biệt Minh Viêm, loại lực lượng vượt qua sinh tử kia, khiến cho Nặc Á, trí giới quân vương, cũng cảm thấy sợ hãi. Lúc này, chung quanh Nặc Á đã tràn ngập minh viêm. Minh viêm này thậm chí nồng đậm hơn minh viêm trên người Ác Mộng, như chất lỏng thực chất hóa chảy xuôi. Dù minh viêm chưa thiêu đốt lên người hắn, hắn vẫn duy trì kính sợ, không dám động đậy. Hắn đang chờ đợi chủ nhân minh viêm giáng lâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, minh viêm không ngừng thiêu đốt, tự hồ muốn thiêu đốt hết sinh mệnh chung quanh Nặc Á. Mà chủ nhân minh viêm vẫn chưa xuất hiện. Nặc Á thoáng lo lắng, nếu tiếp tục như vậy, minh viêm sẽ thiêu đốt hết tính mạng hắn. Hắn sẽ chết. Các hạ, ta vô ý mạo phạm, chỉ muốn rời khỏi liên minh đất chết. Nếu ta có chỗ nào không đúng, xin mời các hạ nói thẳng. Minh viêm trước mắt tự hồ càng thịnh vượng hơn. Khi Nặc Á cho rằng tiếng gọi của mình không có hồi đáp, một cánh tay mảnh khảnh đột nhiên từ trong minh viêm duỗi ra, tóm lấy cổ hắn. Trán. Nặc Á là dị chủng quân vương, khi nào từng chịu đựng đối xử này? Hắn không phải không muốn phản kháng, mà là không phản kháng được. Cơ bản nhất, lực lượng đối phương mạnh hơn hắn. Đây là chuyện phi thường. Mỹ Kỳ chậm rãi hiện ra từ trong minh viêm. Khác với vẻ mặt tươi cười khi gặp Lã Lạc, lúc này Mỹ Kỳ mặt như băng sương, lực lượng trên người nàng khiến không khí chung quanh vặn vẹo bất thường. Ta biết ngươi người mấy cỡ nhỏ. Bỏ đi qua đi. Thủ pháp thu hoạch sinh mệnh này rất kỳ lạ. Nhưng đây không phải nơi ngươi nên đến. Mỹ Kỳ thổi một luồng khí về phía Nặc Á, đó là một vòng minh viêm nhỏ. Nhưng minh viêm này rơi xuống người Nặc Á, lại bắt đầu chậm rãi bốc cháy. Trán. Nhìn Mỹ Kỳ mặt không đổi sắc, ánh mắt Nặc Á dần sắc bén. Nếu thỏa hiệp vô hiệu, chỉ có thể phản kháng. Hắn là Nặc Á, là trí giới quân vương. Thúc thủ chịu trói, chưa bao giờ là phong cách của hắn. Nếu nàng muốn giết hắn, hắn sẽ giết nàng trước. Mùi âm. Vảy màu xám trên cổ Nặc Á đột nhiên sáng lên. Loại vảy này là một loại kim loại, độ cứng và độ bền không quá mạnh, nhưng lại có đặc tính rất đặc biệt, nhiệt độ siêu thấp cực hạn. Khi kim loại bụi âm lan tràn trên cổ Nặc Á, tay Mỹ Kỳ cũng xuất hiện băng sương. Hiệu quả hấp thụ nhiệt độ của kim loại này, thậm chí có thể áp chế sứ đồ trong thời gian ngắn, đủ thấy uy lực của nó. Nhưng Mỹ Kỳ sẽ sợ sao? Đương nhiên không. Sứ đồ chính là sứ đồ, xét về cá thể, bọn họ là người mạnh nhất thế giới này, là trần nhà của sinh mệnh cá thể độc lập. Cho dù nhân loại có thể phong ấn sứ đồ, cũng phải dựa vào sức mạnh tập thể. Minh viêm trong nháy mắt bùng cháy trên da nàng, thiêu đốt hết băng sương bên ngoài. Mà Nặc Á thừa cơ hội này, hóa thành nước thép, lặng lẽ chạy khỏi kẻ tay Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ một chưởng đánh vào không khí trước mặt Nặc Á, không khí bình thường lập tức gấp lại. Lực lượng tử vong màu đen trong tay nàng lan tràn trong không gian chồng chất này. Sự lan tràn này đã vượt qua khái niệm tốc độ. Dù Nặc Á nhanh nhẹn như thúng di, cũng không thể thoát khỏi sự lan truyền của năng lượng không gian chồng chất này. Đột nhiên quay đầu, Nặc Á hội tụ một cỗ năng lượng cực kỳ không ổn định trong tay, đẩy về phía không gian chồng chất trước mắt. Tách ra. Oanh. Mây hình nấm khổng lồ dâng lên ở ngoài tường thứ năm. Những thành viên đang đào địa đạo, lúc này đều chứng kiến cảnh tượng kinh người này. Khải ca. Ta đang nhìn gì đây? Nhìn mây hình nấm trên trời, Chu Khải nhíu mày. Ba động này, sợ rằng đã vượt quá trình độ của Lạc ca. Lại có đại lão xuất hiện sao? Chu Khải thực lực không mạnh, nhưng kiến thức uyên bác. Đặc biệt thường xuyên tiếp xúc với Lã Lạc, nghe Lã Lạc khoe khoang, tự nhiên có khái niệm rõ ràng về sức chiến đấu cấp cao. Ba động chiến đấu trước mắt đã vượt xa trình độ thông thường. Sợ rằng còn kém xa so với lần Ác Mộng giết chết nội hoàng cấp 7. Thời gian càng ngày càng đáng sợ a. Khải ca, chúng ta có nên đi xem không? Đi làm gì? Chết sao? Chu Khải khiển trách, loại náo nhiệt này không phải bọn họ có thể xem. Nhìn nhiều cũng chết. Tranh đấu giữa các siêu phàm giả đỉnh cấp, không phải sinh vật bình thường có thể tả. Hiện tại họ đã được phép ra vào tường thứ 5, cứ làm việc là được. Dư âm chiến đấu này, rõ ràng là phát sinh giữa cường giả và người thủ thành. Không tìm đường chết, sẽ không chết. Đều tiếp tục làm việc đi. Là. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.